Chương 174, chúng ta đi theo nhiều năm tướng quân liền giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất đợi hắn, vô luận. Trên thực tế, Cao Viễn thật sự là hiểu lầm Ngưu Sơn quân trong quân tập tục, làm một nhánh có ngàn năm quang huy lịch sử quân đoàn, Ngưu Sơn quân trừ yêu cầu quân nhân có huyết tính, thủ kỷ luật bên ngoài, cũng đề xướng quân nhân bồi dưỡng tốt đẹp phẩm đức cùng tình cảm sâu đậm, trừ bình thường huấn luyện bên ngoài, trong ngày nghỉ, trong quân luôn luôn cổ vũ quân nhân đi ra quân doanh tự do hoạt động, tỉ như hai hai kết bạn đi xem trò vui kịch biểu diễn, cộng đồng mua sắm, lại đi một chút cùng Ngưu Sơn quân có hợp tác phòng ăn cao cấp cùng đi ăn tối. Tóm lại, Ngưu Sơn quân quân nhân ở giữa, có chỉ là thuần túy mà chân thành chiến hữu đồng đội chi tình, tuyệt không có một ít ngoại nhân suy nghĩ lung tung như vậy che giấu chuyện xấu. Về phần tại sao Cốc Vũ thể vị biết bị bọn chiến hữu khắc sâu ký ức xuống tới, đó là đương nhiên là bởi vì ma kỵ sĩ thân là Ngưu Sơn quân lực lượng trung kiên, mỗi người tin tức đều bị kỹ càng ghi chép lại, một khi có người mất tích, những người khác liền có thể bằng thơ này tức đi tìm, mà mùi đã là Cốc Vũ lưu tại thế gian duy nhất tin tức. Từ khi đêm qua Cốc Vũ bỗng nhiên mất liên lạc về sau, Ngưu Sơn quân nội bộ liền lập tức khai triển lục soát cứu hành động, mỗi một danh ma kỵ sĩ rời đi trại lính thời điểm, kỳ vị đưa cũng sẽ ở trong quân có lưu ghi chép, cho nên Ngưu Sơn quân người rất nhanh liền khóa chặt đến rồi Hồ Lô Nguyên phía bắc Hắc Thổ Lâm, sau đó đã tìm được một chỗ bừa bộn, quả nhiên là một chỗ bừa bộn, trừ vài miếng nhuyễn giáp, vải áo tàn phiến, hiện trường ngay cả thịt mạc cùng vết máu đều không lưu lại mấy phần, từ thổ nhưỡng bị gặm nuốt qua dấu vết đến xem, hiển nhiên liền thấm qua máu bùn đất đều bị nuốt cái 7-8 phần. Chỉ có cái kia gì mà không tiêu tan huyết tinh vị đạo, chứng minh nơi đây phát sinh qua cái gì. Hiện trường này thực sự quá ly kỳ, ma kỵ sĩ nhóm lúc ấy chỉ cảm thấy khó có thể tin, lại không xách một cái đường đường Ngưu Sơn quân ma kỵ sĩ, làm sao có thể tại Hắc Thổ trong rừng bị giả thú làm hại, coi như thật là đầu óc tiến vào nước, bị giả thú đánh lén mà chết, hiện trường cũng không trở thành thảm thiết như vậy, chí ít hài cốt biết giữ lại bộ phận, nhân thể cái kia mấy khối cứng rắn nhất xương cốt, lũ giả thú không có khả năng tất cả đều nuốt xuống bụng. Bây giờ lại là ngay cả thổ đều nhanh để lũ giả thú đã ăn xong. Khắc Thường báo cáo đặt tới Cao Nham trên bàn thời điểm, vị tướng quân này dựa vào trực giác liền kết luận việc này tuyệt không phải tầm thường ngoài ý muốn qua đời, thậm chí không để ý thủ hạ khuyên can, tự mình ra mặt điều tra, sau đó liền tra được Bạch Kiêu trên người, lại sau đó, Ngưu Sơn quân hình tượng huy hoàng liền không có hầu như không còn. Không hề nghi ngờ, chính là này nghiệt súc ăn Cốc Vũ thi thể. Cao Nham quỳ một chân cái kia báo đen trước thi thể, đưa tay tùy ý trượt ra nó ổ bụng, lộ ra một mảnh hư thối lại sinh cơ bừng bừng nội tạng, mà cùng lúc đó, càng thêm nồng nặc Cốc Vũ hương vị cũng phát ra. Hai tên cận vệ là đem hình ảnh kỹ càng ghi chép lại, lấy các loại ma cụ thu tập tràn ngập trong không khí tất cả tin tức. Tướng quân, Ngô đại sư vừa mới hồi phục nói chưa từng thấy loại này giả thú, chí ít tuyệt đối không nên nghĩ lại tại Hồ Lô Nguyên chung quanh. Còn có đây này, hắn còn tại tài liệu tra cứu, cần một chút thời gian, tốt nhất là có thể đem thi hài đưa về quân doanh, từ bọn hắn tinh tế kiểm tra. Cao Nham trầm ngâm một lát, phất phất tay, các ngươi đi trước, tướng quân, ngươi không phải là muốn nói tiếp xuống từ ngươi tiếp tục điều tra à, tướng quân ngươi cũng trưởng thành, liền từ bỏ mộng tưởng trở về hiện thực đi, ngươi coi không thành biên quận đệ nhất nhà mạo hiểm, Cao Nham đơn giản bị tức xuất huyết não nổ tung, các ngươi hai tên hỗn trướng, còn nhìn không ra tình huống hiện tại, các ngươi sách lịch sử đều nhìn không rồi, mỗi lần thú vương thức tỉnh, trước hết nhất làm sự tình chính là ẩn nấp hành tích, sau đó điểm hóa cận vệ, ra ngoài săn thức ăn. Thẳng đến tự thân cường hóa đến đủ để bại lộ tại nhân loại trong tầm mắt, đến rồi lúc kia, thú triều tất thành, lại khó áp chế, mấy người các ngươi muốn đi theo ta cùng một chỗ, đem ma năng chấn động khuếch tán đến tùy tiện ai cũng có thể cảm thụ được, tránh ra thật xa sao, mấy người bên cạnh gãi gãi đầu, cũng thực sự không lời nào để nói, hoàn toàn chính xác, tại một chút sách lịch sử bên trên đã từng đề cập tới, thú vương tại vừa mới chưa tỉnh lại, cũng sẽ không trực tiếp gào thét thú triều, bởi vì nó bản thể còn rất nhỏ yếu. Đừng nói đi rung chuyển văn minh nhân loại nền tảng, thậm chí tại trong bầy thú đều chưa hẳn có thế chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nó cần tích lũy lực lượng của mình, mà phương pháp hữu hiệu nhất không ai qua được ăn đồng loại, ăn thịt người, ăn ma đạo sĩ. Một mực ăn vào lực lượng của nó đủ để nhấc lên biên quận thú triều. Trong lịch sử, biên quận đã trải qua nhiều lần thú triều tai nạn, tự nhiên cũng hiểu được phải tận lực tại thú vương hình thành khí hậu trước đem bóp chết, nhưng cho đến tận này thành công số lần rải rác có thể đếm được. Thú vương ẩn nấp năng lực cực mạnh. Muốn bắt được sơ sót của nó phi thường khó khăn, có chừng mấy lần thành công án lệ, không khỏi là giả ngoại tác chiến đại sư, đơn thương độc mã dựa vào mấy phần cơ duyên xảo hợp mới khóa được thú vương vị trí, đem chém giết. Một khi nhân loại tụ họp lại, để thú vương cảm thấy mình không có phần thắng, nó liền tuyệt sẽ không xuất hiện. Ngưu Sơn trong quân, còn có ai so với ta am hiểu hơn giả ngoại tác chiến? Cao Nham trầm giọng hỏi nói, thậm chí toàn bộ Ngưu Sơn thành trong vòng phương viên trăm dặm, cũng sẽ không có người so với ta càng thích hợp chấp hành giả ngoại đặc chủng tác chiến. Nếu như nói tướng quân nhiệm vụ chính là ngồi ở trong quân doanh cho người khác ra lệnh, vậy ta hiện tại thứ một đầu mệnh lệnh chính là mệnh lệnh Cao Nham, vô luận như thế nào đều muốn tại cái kia thú vương triệt để có thành tựu trước đó, đem bóp chết. Các ngươi chưa từng nghe qua tướng quân bách chiến chết câu nói này sao? Lời nói này nói ra, hai vị cận vệ là thật khó mà phản bác. Cao Nham là chính cống dựa vào có thế đánh dám đánh, một đường từ ma kỵ sĩ tấn thăng làm Ngưu Sơn quân đoàn trưởng, cũng là cái này ngàn năm quân đoàn trong lịch sử ít có bình dân tướng quân. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải là thuần túy bình dân, nhưng cùng huy hoàng cốc Cao gia cũng chỉ là có mấy trăm năm trước một tia huyết mạch liên hệ mà thôi. Đặc thù xuất thân khiến cho Cao Nham đối với hắn phụ trách mỗi một sự kiện đều đặc biệt đầu nhập, hắn thực sự chuyện quyết định bất kỳ người nào đều khó mà ngăn cản, huống chi giờ này khắc này vị tướng quân này tình huống cũng làm cho người rất khó cự tuyệt hắn mãnh liệt như thế ý nguyện. Vị tướng quân này là biên quận cống hiến một đời, cái này khó được bốc đồng một lần, liền tùy vào hắn đi. Cho nên lúc này hai vị cận vệ có thể làm cũng chỉ có, vị này Hồng Sơn thành huynh đệ, tướng quân liền nhờ ngươi. Một người trong đó, mặt mũi tràn đầy chân thành hướng Bạch Kiêu đưa ra thỉnh cầu, một người khác làm dứt khoát quỳ gối Bạch Kiêu trước mặt, đại ca. Cao tướng quân mặc dù tính cách khó chịu, cố chấp lại ngạo kiều, nhưng kỳ thật thật sự là một người rất tốt, đối với thủ hạ khoan hậu nhân từ, hai ta mỗi lần đều đem hắn tức đến cơ hồ giảm thọ, nhưng hắn nhiều nhất chỉ phạt chúng ta quét nhà cầu. Cốt như vậy tướng quân, toàn bộ biên quận cũng chỉ có cái này một vị, mời ngươi cần phải giúp hắn một lần đi. Cao Nham tức giận đến giơ chân, các ngươi hai cái hỗn trướng, đây là đang làm gì? Gả con gái mà sao? Quỷ thác sao? Các ngươi đem ta xem như cái gì? Cận vệ lại lớn gan địa không thấy tướng quân nổi giận, chỉ ở một bên quỳ liếm Bạch Kiêu, làm ơn tất giúp chúng ta một tay đi, đây cũng là liên quan đến toàn bộ biên quận an nguy đại sự. Bạch Kiêu gật gật đầu, ta hiểu được. Mặc dù một khi tham dự vào trận này săn giết hành động bên trong, nghĩ trước chế định kế hoạch chẳng khác nào triệt để ngâm nước nóng, nhưng so với đi huy hoàng cốc làm học thuật giao lưu, Bạch Kiêu hiện tại cảm thấy hứng thú hơn vẫn L và Am, Agraver, bên này quận Thú Triều, cùng Thú Vương. Hơn nữa đây cũng là liên quan đến quê hương của Tả Thanh Tuệ an nguy. Một khi thực sự Thú Triều tràn lan, có lẽ Ngưu Sơn thành loại kia có đại quân trấn thủ thành thị sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng Hồ Lô Nguyên cái này mảnh bao la bình nguyên lại tất nhiên sẽ chịu khổ chà đạp. Mà được chứng kiến cái kia ngàn dặm đất màu mỡ, Thanh Tuệ như sóng mỹ hảo phong cảnh sau, Bạch Kiêu đương nhiên không hy vọng nó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, cũng thực tế nhất một cái lý do, Bạch Kiêu tại liệp sát chết đầu kia báo đen lúc, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cây cơ bắp, mỗi một đầu mạch máu đều ở phát ra vui mừng thanh âm. Thời gian qua đi gần nửa năm một lần giả ngoại săn giết, sinh ra khoái cảm mãnh liệt, thậm chí để Bạch Kiêu cảm thấy lâng lâng. Mà bây giờ, dựa theo Cao Nham đám người thuyết pháp, cái này thế mà chỉ là thú vương cận vệ, vậy chân chính thú vương lại là bộ dáng gì? Nếu có thể đem liệp sát chết, lại sẽ có hạng gì kinh người vui vẻ thể nghiệm? Cho nên, cái này còn có cái gì hảo do dự? Được, ta giúp các ngươi. Hai vị cận vệ hiện trường biểu diễn một phen đất bằng trượt quỳ, nhảy cẩn hoang hô không thôi. Cao Nham là chửi ầm lên, hai tên khốn kiếp đứng lên cho ta, Ngưu Sơn quân mặt đều để các ngươi mất hết. Loại này chú ý biên quận an nguy đại sự, thế mà xin nhờ một cái mười mấy tuổi Hồng Sơn học sinh xuất thủ tương trợ, các ngươi đem Ngưu Sơn quân ngàn năm vinh quang đều trí chi không để ý sao? Tướng quân, đều lúc này cũng đừng ngạo kiều, người ta có thể đem ngươi đánh ngất xỉu hai lần, bản sự rõ ràng còn cao hơn ngươi rõ. Đánh rắm, ta chỉ là nhất thời chủ quan, lại đánh một lần tuyệt đối chắc thắng hắn. Tướng quân, năm đó diễn tập trên sân cũng là ngươi lời thề son sắt nói quân nhân chủ quan tương đương tử vong, hiện tại đổi giọng không quá phù hợp đi. Ngươi, các ngươi, Cao Nham tay bưng bít lấy trái tim, nhỏ dài trong ánh mắt chân chính lóe lên sát cơ. Không xong, tướng quân muốn giết người, cái kia chúng ta trước hết sẽ đi soát nhà cầu, tướng quân liền nhờ ngươi nha. Đúng rồi, hai vị này đồng học liền từ chúng ta trước hộ tống hồi Ngưu Sơn thành đi, kề bên này nếu đều có thú vương cận vệ qua lại, chỉ sợ cũng không an toàn nữa. Hai vị cận vệ một bên nhắc tới không ngớt, một bên là phi thường thành thạo sắp tối báo thi thể dùng một tấm lưới tử bao vây lại kéo đang bị trưng dụng phía sau xe ngựa, đồng thời chở Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ đi xa, mà Cao Viễn cùng Tả Thanh Tuệ đều không có từ chối nhã nhặn hảo ý của đối phương. Tình thế như thế nào, bọn hắn cũng đều thấy ở trong mắt, bây giờ đích xác không phải khoái hoạt hưởng thụ ngày nghỉ thời điểm. Nếu như có thể đem thú triều mau chóng ổn định lại, cái kia chính là không gì tốt hơn, mà ở nhằm vào giả thú về vấn đề, tin tưởng toàn bộ Nam Phương Đại Lục cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng Bạch Kiêu đánh đồng với nhau cao thủ. Trong xe, Cao Viễn nói ra, có sư huynh tại, nhất định sẽ không có vấn đề. Tả Thanh Tuệ nhẹ gật đầu, trong lòng tuy có lo lắng, nhưng đối với Bạch Kiêu lòng tin vẫn là chiếm thượng phong. Ừ, ta tin tưởng sư huynh,